Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, đây không phải người, đây là yêu quái, Trương Vạn Sơn chính mình cắt xuống đầu, bị khoang cổ bên trong toát ra máu tươi xông lên, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó xoay tít lăn ra mấy trượng, lộ ra cực kỳ quỷ dị, toàn trường an tĩnh trong không khí. Cơ hồ liền mọi người hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng. Không có người nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể lý giải được. Một tên nhất phẩm linh quân người tu luyện, vậy mà có thể làm cho một tên nhất phẩm tiên đế chính mình đem đầu của mình cho cắt đi. Cái này nếu là nói cho người khác nghe, chỉ sợ đều sẽ đưa ngươi xem như tên điên a. Không có ai biết một màn này đến cùng là như thế nào phát sinh. Mà giờ khắc này thiếu niên mặc áo trắng kia tại trong lòng của bọn hắn. Đã là giống như yêu ma quỷ quái đồng dạng tồn tại. Liền xem như Quý Vô Phàm cái này ba cái Định Hải Tông người tu luyện. Trong lòng cũng là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Dù là Quý Vô Phàm từng tại hãm Vân Thành Định Hải Tông biệt viện. Gặp qua cái này vô cùng một màn quỷ dị. Nhưng khi đó Mạc Lôi Thành Đàm Mạc Nam, có thể chỉ có nhất phẩm linh quân cấp độ A, cùng nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn ở giữa. Căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Đó là hai cái hoàn toàn không giống đại giai. Chỉ có như vậy chênh lệch, cả hai kiểu chết lại là không có sai biệt, đều là tại thiếu niên kia quỷ dị thủ đoạn phía dưới. Đem đầu của mình cho cắt xuống. Chết đến mức không thể chết thêm monster, đây không phải người. Đây là yêu quái, cách đó không xa thấy cảnh này huyết khô hội đường chủ huyết bồ. Giờ phút này trên mặt đã hoàn toàn không có màu máu. Trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đó chính là Diệp Băng không phải người là yêu. Thử hỏi một cái nhân loại bình thường, sẽ thi triển ra như vậy yêu pháp sao? Trong lúc nhất thời. Huyết bồ bọn hắn có thể nghĩ không đến cái gì hắc ám huyền băng hắc ám chi lực. Bọn hắn đều bị trước mắt một màn này xinh xinh hù dọa. Bất quá huyết bồ phản ứng hay là cực nhanh, làm Trương Vạn Sơn một cái tròn vo đầu lăn ra sau đó. Trong lòng của hắn chấn kinh vẫn như cũ, động tác lại là không chậm mần đi siêu. Huyết bồ dù sao cũng là một tên thất phẩm linh quân cường giả. Lại là ở trong huyết khô hội quanh năm sờ soạng lần mò. Tâm lý năng lực chịu đựng hay là cực mạnh, giờ khắc này rõ ràng là thân hình khẽ động, liền muốn phải thoát đi cái này địa phương nguy hiểm mần ni ngày đó chính là tại cái này vô danh. Hoang đảo phía trên, huyết bồ đã bị Diệp Băng thi triển viêm huyền chi cực đánh cho trọng thương một lần. Mà giờ khắc này thiếu niên áo trắng. Không thể nghi ngờ là so với lúc trước còn kinh khủng gấp 10 lần. Huyết bồ trong lòng rõ ràng, lấy thiếu niên kia tàn nhẫn tâm tính, nếu là chính mình còn dám lưu tại nơi này, chỉ sợ cung thiên ưng Trương Vạn Sơn kết quả, không có khác biệt gì. Huyết bồ tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn một hơi thời gian cũng đã lướt ra ngoài hơn 10 trượng. Hắn giờ khắc này chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, biết lại trì hoãn một khắc. Chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Siêu, nào biết được ngay tại huyết bồ lăng không lướt đi hơn 10 trượng ngay miệng. Một vòng tử sắc lưu quang phát sau mà đến trước, cuối cùng trực tiếp tiến vào hậu tâm hắn, lại từ trước tâm xuyên ra, làm cho thân hình im bặt mà dừng. Ta, còn không có quay lại đầu tới huyết bồ, cấp tốc tiêu tán sinh cơ tầm mắt, rốt cục thấy được một màn kia đã đình trệ xuống hào quang màu tím. Cái kia tựa hồ là một căn màu tím ba thước đoàn côn. Là Diệp Băng bản mệnh thần khí. Tồn tại huyết bồ trong óc cái cuối cùng suy nghĩ. Chỉ sợ chính là cái này. Hắn biết mình cuối cùng vẫn là không có có thể thoát khỏi thiếu niên kia địch thủ. Trái tim bị đâm xuyên huyết bồ. Tự nhiên là không thể nào sống thêm. Thấy hắn một cái thi thể vô lực rơi xuống ở phía xa. Phát ra tiếng vang. Phảng phất nện ở trong lòng của mỗi người não hải, chỉ là một cái thất phẩm linh quân người tu luyện, tại bây giờ Diệp Băng trong mắt, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau, dù là cái kia huyết bồ tốc độ lại nhanh gấp đôi. Cũng là không thể nào nhanh hơn viêm thần côn tất sát nhất kích. lại thêm huyết bồ một lòng chỉ nghĩ đến đào mệnh, hận không thể lại sinh ra một đôi cánh đến, đối với sau lưng tập kích không có bất kỳ cái gì phòng bị. Có kết quả này, cũng coi là chuyện đương nhiên. Tiếp xuống, hả, đem ánh mắt từ huyết bồ thi thể bên trên thu hồi. Diệp Băng chậm chậm quay đầu lại, chính muốn nói điểm gì, sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia vạn bảo thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông vị trí phương vị. Tựa hồ có chút không đúng, muốn nói Diệp Băng nhất là căm hận, cũng không phải là đã chết hai vị thiên đế cường giả. Cũng không phải cái kia tàn nhẫn huyết bồ, mà là cái này ra vẻ đạo mạo vạn bảo thương hội phân hội trưởng. Nói đến Diệp Băng cùng Lữ Dịch Thông ở giữa, cũng không có đánh qua chính diện quan hệ, nhưng Trương Vạn Sơn sẽ xuất hiện tại cái này vô danh hoang đảo. Kém chút để Tiểu Thanh thảm tao độc thủ, đây hết thảy kẻ đầu têu, đều là Lữ Dịch Thông lão gia hỏa này. Bởi vậy Diệp Băng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thả qua Lữ Dịch Thông. Đối với cái này âm hiểm ngoan độc hạng người, hắn là tuyệt không có khả năng để hắn sống sót. Cái kia có thể sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Bất quá đối với một cái chỉ có ngũ phẩm linh quân Lữ Dịch Thông, bây giờ Diệp Băng đã sẽ không lại để ở trong lòng. Hắn tin tưởng mình chỉ cần Viêm Thần Côn một kích, liền có thể đem lão gia hỏa này cho triệt để đánh giết. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Lữ Dịch Thông chỗ tồn tại phương vị thời điểm, Diệp Băng phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này tâm trí không tầm thường vạn bảo. Thương hội phân hội trưởng, siêu, ngay tại Diệp Băng trong lòng niệm truyền, Lữ Dịch Thông động tác cũng không chậm, thấy thân hình hắn hơi động một chút, đã là trong nháy mắt cướp Lâm Quý Vô Phàm mấy người nơi ở. Sau đó tay vượn giãn nhẹ, trực tiếp đem Tiểu Thanh cho nắm vào trong ngực, không biết lúc nào. Lữ Dịch Thông cách bên này mấy người thế mà chỉ có mấy bước xa. Lần này tốc độ đã nhanh, lại như thế xuất kỳ bất ý, làm cho Tiểu Thanh căn bản cũng không có chút nào phòng bị. Đến mức Quý Vô Phàm, sớm tại lúc trước liền bị Thiên Ưng oanh thành trọng thương. Tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng đứng đấy thôi. Đối với Lữ Dịch Thông đột nhiên động tác, căn bản không có chút nào biện pháp, tương đối mà nói. Hai vị kia định hải tông nhất phẩm linh quân ngược lại là không có bị thương gì. Thế nhưng là bọn hắn chút tu vi ấy, so với Lữ Dịch Thông đến coi như kém đến quá xa. Nhất thời không phòng phía dưới, rốt cục để Lữ Dịch Thông đắc thủ đi, thẳng đến đem Tiểu Thanh khống chế. Lữ Dịch Thông lúc này mới lớn thở dài một hơi, đồng thời vì lý trí của mình cảm thấy cực kỳ may mắn. Cái này đã coi như là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trên thực tế tại vừa rồi Diệp Băng lấy một địch hai. Vậy mà không có rơi vào tuyệt đối hạ phong lúc, Lữ Dịch Thông trong lòng liền dâng lên một tia dị dạng suy nghĩ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền đang vì mình tìm kiếm một đầu vạn vô nhất thất đường lui. Một khi cuối cùng là Diệp Băng lấy được thắng lợi, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá khi đó Lữ Dịch Thông, đối với Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng hay là ôm hy vọng lớn lao. Hắn chỉ là sinh tính cẩn thận, vạn sự phòng ngừa chu đáo thôi, sẽ không để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh, thẳng đến Diệp Băng cường thế đánh giết Thiên Ưng thời điểm. Lữ Dịch Thông mới chính thức ý thức được quyết định của mình là cỡ nào sáng suốt. Không có người chú ý tới hắn một mực tại tới gần Tiểu Thanh. Tất cả mọi người bị trong sân đại chiến kịch liệt hấp dẫn. Lại có ai sẽ để ý một cái không thể làm chung người động tác đâu. Convert by Lucario, hết chương.